Thánh Vương, chương 280, Thanh Long Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương, cho dù thế nào thì Linh Thạch cũng muốn quay về Đại Lục Phong. Một khối lượng năng lượng này chính là Linh Thạch, cũng may cho Đại Lục Trấn Đán, cái không thiếu nhất chính là Linh Thạch. Dương Kỳ có nhiều yêu hạch nên việc đổi lấy Linh Thạch dễ như trở bàn tay. Chỉ hy vọng Đại Lục Trấn Đán không có việc buôn bán hỗn loạn như Đại Lục Phương Tây, Kỳ thị người của Đại Lục Phong nhiều. Đại Lục Phương Tây tuy rằng nổi danh về mỏ Linh Thạch thế nhưng nếu đem so sánh với Đại Lục Trấn Đán thì quả thực nhỏ tới mức thương cảm. Dương Kỳ hiện giờ đang đứng trên một ngọn núi, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là linh khí phóng lên cao, người tu luyện cực nhiều. Hắn dùng cơn lốc tinh thần thẩm thấu tiến vào thời không, cảm thấy ở cách đây mấy vạn dặm có một thành trì rất lớn, nếu so diện tích thì nó lớn hơn thành Ngân Nguyệt rất nhiều, thương nghiệp vô cùng phát triển. Kia là một địa phương tập trung buôn bán rất lớn, ta có thể đạt tới đó xem thế nào. Dương Kỳ đã có kinh nghiệm lần trước nên không đi ngay, mà khoanh chân ngồi ngay ngắn một lúc để cho chân khí vận chuyển toàn thân biến thành trang phục của đệ tử Linh Nguyên Đạo. Hiện giờ chân khí của Dương Kỳ đã có thể lấy giả làm thật, thay đổi y phục dung mạo. Cơ thể hắn lúc nào cũng có thể thoải mái biến hóa, chớp mắt biến thành người khác cũng không phải việc khó gì, thậm chí khí chất cũng có thể thay đổi. Một lúc sau Dương Kỳ đã đi tới bên ngoài tòa thành kia, hòa mình vào trong đám người đang di chuyển, nhận thấy trong hay ngoài thành đều là người tu luyện khí công. Bình dân bách tính đều có tu vi khí công tầng 7, tầng 8, tầng 9, cường giả cảnh giới đoạt mệnh có thể nhìn thấy khắp nơi. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy cao thủ cảnh giới truyền kỳ thường xuyên lui tới. Ở Đại Lục Phong Nhiêu, Đại Lục Phương Tây, nhân vật cảnh giới truyền kỳ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, xẹt qua như cầu vồng, mà ở Đại Lục Trấn Đán, truyền kỳ cũng chỉ là quý tộc bình thường mà thôi. Cũng may truyền kỳ chính là luyện khí sĩ, ở thời cổ đại cũng đã là người có địa vị, cho dù trong Đại Lục Trấn Đán cũng có khí thế mà di chuyển, trên người cũng có chút ngạo khí. Thành Long Tước, Dương Kỳ đi tới tòa thành trước mặt, thấy thành này được bảo vệ bởi một con sông đào cực mạnh, trong sông loáng thoáng có sự vảy giáp, giống như có long xà ẩn núp. Trên tường thành có điêu khắc những con rồng, con chu tước thật lớn, tạo thành một biểu tượng long tước hợp minh. Rồng tước cùng kêu, trên tòa nhà cao nhất ở tường thành có viết ba chữ lớn, đây là chữ cổ thời Hồng Hoang, khi Dương Kỳ theo học trong học viện Thiên Vị cũng đã nhìn thấy, cho dù Đại Lục Phong Nhiêu hay Đại Lục Phương Tây, Đại Lục Trấn Đán đều chỉ là mảnh vỡ của Đại Lục Hồng Hoang thời cổ đại mà thôi. Do vậy Đại Lục nào cũng biết văn tự cổ của Đại Lục Hồng Hoang. Dương Kỳ đi tới cửa thành, nộp thuế vào thành là một viên linh thạch thượng phẩm, sau đó đi vào bên trong. Hiện giờ trong tay hắn không có linh thạch cấp cao thế nhưng linh thạch cấp thấp từ hạ phẩm đến thượng phẩm lại vô số. Vị huynh đài này, xin hỏi trong thành Long Tước có nơi nào có thể đổi yêu hạch lấy linh thạch không? Dương Kỳ vừa vào trong thành đã gọi một tu sĩ đoạt mệnh lần ba tới hỏi. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, tu sĩ này ăn mặc giống như một đệ tử tạp dịch, hành động thì sợ hãi e dè, đoạt mệnh lần ba ở Đại Lục Phong Nhiêu có thể xưng bá một phương, thế nhưng ở Đại Lục Trấn Đán chỉ có thể làm tiểu lâu la. Tiền bối đang hỏi ta, chấm, tu sĩ kia cảm giác được khí tức cường đại trên người Dương Kỳ cho nên giật mình, không dám nói nhiều. Phía trước là Đại Hoang Lâu, cửa hàng lớn nhất trong thành Long Tước, bên trong có thể giao dịch đủ mọi thứ, yêu hạch cũng có thể đổi lấy linh thạch. Được, đa tạ, Dương Kỳ gật đầu, mang mấy khối linh thạch thượng phẩm cho tu sĩ này làm quà, sau đó đi tới. Đại Hoang Lâu, chỉ chốc lát sau, một tòa nhà mang theo khí tức hồng hoang xuất hiện trước mặt Dương Kỳ. Tòa nhà này cao vót tầng mây, giống như một con thần long sừng sững, khí tức uy mãnh bá đạo, người ra vào đông như kiến. Trong tòa nhà có rất nhiều cửa hàng tiến hành rất nhiều loại giao dịch buôn bán các loại pháp bảo, tài liệu, binh khí, đan dược, thư tịch, thậm chí còn cả những hồ lỗ chân khí năng lượng cấp cao. Ngoài ra, việc buôn bán yêu hạch cũng vô cùng khổng lồ. Dương Kỳ đã nhìn thấy mấy cao thủ truyền kỳ đem yêu hạch ác ma truyền kỳ ra đổi lấy linh thạch vương phẩm, hoàng phẩm. Chương 280, Thành Long Tước gờ đại biểu cho năng lượng. Hắn đang di chuyển thì bị một cao thủ đoạt mệnh cản lại. Vị khách nhân này, đây là địa điểm giao dịch yêu hạch của Đại Hoang Lâu chúng ta, xin hỏi ngài cần đổi yêu hạch hay sao? Đúng vậy, Dương Kỳ gật đầu, giá yêu hạch đổi lấy linh thạch ở đây như thế nào? Trong, mời đi theo ta, Đại Hoang Lâu chúng ta có giám định sư chuyên giám định độ tinh khiết của yêu hạch và năng lượng ẩn chứa trong đó, sau đó mới đưa ra giá cả hợp lý. Tên sai vặt cường giả đoạt mệnh hắn hướng dẫn Dương Kỳ đi vào bên, sau một lúc hắn đã dẫn lão giả đang ngồi, người truyền kỳ tối thiểu Dương Ngũ Hành. Người trẻ một quầy hàng, sau quầy hàng có một vị 20 CS, cho nói rất lưu loát mà không chút thay đổi. Mời cũng là có tròm dâu trăng, cũng là một cao thủ cảnh giới kỳ biến thứ 5 âm dương biến, thông hiểu âm tuổi, có yêu hạch gì thì lấy ra đi. thấy Dương Kỳ, lão giả này thản nhiên nói, hắn phát hiện ra tu vi của Dương Kỳ chỉ mới là truyền kỳ biến thứ ba nên cũng không khách khí. Thế nhưng, khai Dương Kỳ mang một viên yêu hạch màu đỏ của Atula ra ngoài thì lão giả này đứng bật dậy, nhìn chăm chú vào ma hạch trong tay Dương Kỳ. Ma hạch Atula? Cái gì, ma hạch Atula? Thứ này mà ngươi cũng lấy ra bán ư, nó có đẳng cấp gì, chẳng lẽ là truyền kỳ? Nói nhảm, Atula sinh ra đã là cảnh giới truyền kỳ, cho dù là trẻ con cũng lợi hại hơn cao thủ truyền kỳ biến thứ nhất mấy chục lần. Loại ma hạch này mà đem rèn các loại binh khí, đại trận thì đúng là tài liệu tốt nhất, ngoài ra nó còn có thể tu luyện nguyên thần. Đấy, đây là ma hạch truyền kỳ biến thứ mấy? Ma hạch Atula có giá trị cực cao. Nghe thấy giọng nói của lão già giám định sư, có rất nhiều người nhìn tới, họ nhìn chằm chằm vào viên yêu hạch trong tay Dương Kỳ, trong mắt có vẻ ước ao, có khiếp sợ, còn có cả một chút tham lam. Người trẻ tuổi, mang tới cho ta xem nào. Xoa hai tay vào nhau. Lão giả Dương Kỳ ném ma hạch đánh vào một cái tạo thành một đường vòng cung bay tới, lão giả kia đưa tay chộp một cái, liên tục xem xét, sau đó lại lấy ra một cái gương chiếu xạ năng lượng trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Thanh Thanh Vương Thánh Dương ra những âm thanh khổng lồ, giọt máu tươi kia bay lên không trung, cuối cùng hắn nhỏ một giọt máu tươi lên ma hạch. Ầm ầm, ma hạch phát tạo thành một chiến thần Atula cường đại, một kích tung ra hư không vỡ nát, tia sáng tóe lên khắp nơi. Ma hạch ma thần Atula cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến. Cuối cùng, lão giả này kết luận, trịnh trọng đặt ma hạch trên quầy, nói. Người trẻ tuổi, sao ngươi có được ma hạch này? Thế nào, đại hoang lâu buôn bán cần hỏi lai lịch món đồ hay sao? Dương Kỳ lông mày, điều đó thì không, giả vội vàng nói, nhân lại. Lão, ta thấy tu vi của ngươi không có khả năng giết chết Atula cảnh giới truyền biến thứ 8 tinh thần biến, nhưng mà ngươi cũng có quyền không cần nói, đây kỳ là quy định của đại hoang lâu chúng ta, viên yêu hạch của ngươi có giá trị không muốn giá bao nhiêu? Nhỏ, ngươi, đại hoang thản lâu sao? Dương Kỳ chẳng phải có thể giám định để biết giá trị của bảo vật hay nhiên nói. Đương nhiên là vậy, nhưng mà bảo vật quá chân quý cần trao đổi với người lúc càng sai vặt cầm. Dương Kỳ sau khi bố lão giả vội nghiêm. Bán, lão giả giám định sư này liếm liếm môi, nói, đây không phải nơi nói chuyện, theo ta lên lầu. Sau khi nói xong, hắn mang theo Dương Kỳ đi lên lầu. Đại hoang lâu lực lớn, cao là một thế tốt, người nào gây sự cao thủ cấp thủ nhiều như mây, quy tắc làm ăn khá làm bậy trong tòa nhà này đều bị giết, nghe đồn nơi này có bậc đại thánh tọa chấn. Này U Nhã, hắn kỳ đi lớn, thành một cái nam tử cấp cao thủ giả kia là nhưng động tâm. Cái lão bán, qua điểm tọa độ không gian, thì cần phải có lớn để tiến hành bước nhảy thời không, năng có Dương xuất hiện. Vã thánh này là lâu tôn giả Hồng Mộc, ta người ghế âm áp theo một tôn tia kỳ bán xuất hiện đối diện một cái. Không biết bằng hữu nhiều đại môn phái, nếu chút, ưu đãi một, chỉ là tán các ngươi, cho nên ma hạch ma cho tu tĩnh trí Dương vội vàng vừa tiến khí thức cường bậc bán thánh, địa vị cực cao, thể có địa biết người mới mà Dương Kỳ trước thậm chí chẳng chủ sự thèm mộng nhập thần cơ. Lão giả đĩa thầm lật giả tới, mà gật kỳ rời đến, trong đó có đại đầu, nghĩ như gì? Giả dám tôn giả Hồng Thánh ngồi đi, chỉ chốc này lên lầu, nhìn thấy không gian bên trên càng được bố trí ngồi trong một phòng, có một gã ma hạch của Dương Kỳ ở bên trên. Lâu này có vẻ ổn. Đặt hoang xuống, dâng nước trà, các loại dưa và trái cây, lát sau, hắn lại dẫn tới một nam tử uy người dịch Thanh Thanh tới đó mới đứng lên, chi nhánh thôi, ta buôn ngươi cứ cho bán các ngươi. Định sư thấy Mộc Hành đại chỉ vị như thế cần nhìn hung chỉ khẽ long tước với giá, đã chấn động giận Hồng Mộc thấy Dương Kỳ không thèm đứng dậy thì trên mặt giữ thế nhưng mau chóng trở với Dương Kỳ nói, đại hoang lại bình thường, ngồi xuống đến từ môn phái hữu là cao lâu bằng đồ của môn phái nguồn VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ nào? Toàn trường, đây là bộ dáng khúm núm của lão của nào trong đại hoang lâu? Bán thánh không lâu, hắn chẳng gật đầu mà thôi. Đại hoang, ngươi có thể gọi tay một cái, một viên yêu hạch Atula truyền kỳ biến thứ 8 SH có giao tình với rất đó, chúng ta có thể đại hoang lâu là dựa nếu được ta có thể cung theo quy định của cấp nhiều loại vậy thì ngẩn người. Cũng hoảng sợ thiếu chút nữa thì bật dậy. Nguồn VIP Văn Đần, VN, cách chương.